Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 88, chạy thoát. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển đem người giống như vật phẩm giống nhau giấu đi. Loại này cách làm cười không thể chịu đựng được. Phu Si hoàn toàn không thèm để ý. Ngược lại đối với Adelaide nói, như thế nào, Adelaide lão huynh? Người thương phẩm còn không có dạy dỗ hảo sao? Adelaide không để ý đến. Hắn biết gia hỏa này muốn xong. Cái này người mù tuy rằng bình thường không thế nào nói chuyện, ở trên thuyền cũng là hòa ái bộ dáng, nhưng Adelaide sẽ không quên. Hắn dùng năng lực đem chính mình áp quỳ dạp trên mặt đất khi kia cổ hít thở không thông cảm. Ân, Phu Si nghi vấn Adelaide vì sao không trở về hắn lời nói. Còn tưởng rằng là bởi vì tự mình đem hàng hóa tàng khởi, mà không cho Adelaide kiểm tra cách làm chọc giận hắn. Giải thích nói, không phải ta không cho ngươi tuần tra kiểm tra thương phẩm, mà, chấm ngoặc kép, ở thương phẩm này từ xuất hiện thời điểm, Phu Si đã bị áp ghé vào mà, phì sưng mà bụng trống ở mặt đất, làm thân mình cùng sàn nhà có chút khoảng thời gian, nhưng theo trọng áp, tứ chi kề sát chấm đất bản, phía sau lưng sẹo lồi cũng đè ép hướng về sàn nhà dán đi. Ngày thường sống trong nhung lụa hắn, có từng gặp được tình huống như vậy, trên người thống khổ, làm hắn trước tiên liền muốn cầu cứu, lại phát hiện ở trọng áp xuống, hầu kết trung phát không ra bất luận cái gì một tia thanh âm. Đem hy vọng ký thác ở mang vào phòng gian bảo tiêu. Lại phát hiện bình thường ở chính mình trong mắt vô địch bảo tiêu khẩn ghé vào chính mình bên cạnh, âm thầm mắng câu đẹp chứ không xài được. Không biết là ai khởi xướng thế công, nhưng này quỷ dị năng lực khẳng định là Devil Fruit năng lực giả. Nhưng nếu đối phương không có trước tiên giết hắn, như vậy khẳng định là hắn còn có giá trị. Cái này làm cho Phu Si nội tâm hơi yên tâm chút. Chỉ là trên người sẹo lồi lôi kéo bẹp khẩn truyền lại tới đau đớn, làm hắn trấn tĩnh không xuống dưới. Đột nhiên, trên người trọng áp giảm bớt hạ. Tùy theo mà đến còn có một cái trầm thấp thanh âm. Người ở nơi nào? Người nào? Phu Si há mồm liền trả lời. Thanh âm truyền ra khi kinh ngạc với có thể ra tiếng. Chính là bị ngươi trói tới những người đó, mang chúng ta đi tìm bọn họ. Saido nói, như vậy vừa nói, Fritz nơi nào còn không biết là Adelaide phản bội, nội tâm tàn nhẫn suýt nói, đáng chết Adelaide, thế nhưng thật sự phản bội Joker, ngoằm miệng thong động nói, ta đây liền mang bọn ngươi đi, sự ra khác thường tất có yêu. Saido tự nhiên không tin Phu Si sẽ dễ động như vậy khuất phục, hẳn là tiềm tàng cái gì âm mưu. Nhưng mà bất luận cái gì quỷ kế ở tuyệt đối thực lực trước mặt chỉ là mây bay. Hắn đội ngũ chung có cười đại tướng cấp bậc tồn tại, còn có không thể khinh thường mà tuổi trẻ bản Hawkins. Saido nhưng không tin như vậy đội hình sẽ phiên thủy ở một cái không có danh khí nhân thủ. Adelaide làm bộ thục lạc bộ dáng để ở Phu Si phía sau. Hắn biết Phu Si khẳng định sẽ không thúc thủ chịu trói. Tuy rằng không biết là cái gì kế hoạch, nhưng một khi không có tạo thành hỗn loạn cục diện đồng thời Phu Si lại chạy, kia hắn sấn loạn chạy thoát kế hoạch cũng liền ngâm nước nóng. Cho nên chế trụ hắn, thẳng đến này tạo thành hỗn loạn cục diện trước đều không thể mặc kệ hắn đi. Đối với chó cắn chó hành vi, Saido cũng không để ý, cười mặc không lên tiếng, chỉ là lộc cộc mà dùng trượng đao tham lộ. Mà Hawkins không biết suy nghĩ cái gì, im lặng mà đi theo, mọi người lôi kéo Phu Si đi tới, Phu Si cũng không có làm ra cái gì khác thường hành động, chỉ là lựa chọn đi tới trên đường phố người nhìn đến Phu Si sau, có vẻ thực nhảy nhót, là Phu Si đại nhân, thật là bản nhân a, hắn chính là ta sùng bái thần tượng, chấn nhỏ phồn hoa đều mệt hắn. Lúc này đây đến hào hào cảm tạ hắn mới là thanh âm hỗn tạc ở bên nhau. Tuy rằng không biết cư dân đang nói cái gì, nhưng là từ bọn họ trên mặt thần sắc, khẳng định là nhìn thấy Phu Si sau cảm thấy vui sướng. Phu Si lộ ra hiêu chuẩn thức mà tươi cười, vẫy tay đáp lại, càng khiến cho từng trận hoan hô, càng là có cái tiểu nữ hài từ người đôi chạy ra tới, dâng lên một đóa hoa tươi, sau đó chạy đến người đôi, tìm phụ mẫu của chính mình tìm kiếm tán dương. Thật là ngoài ý muốn bi ai a. Saido nghĩ đến, phồn vinh phía dưới che giấu mà lại là hủ bại cùng dơ bẩn. Liền giống như Don Quixote do Flamingo xâm chiếm hạ Dressrosa, có ái tình tình cảm mãnh liệt cùng toi quốc gia mà tiếng khen. Mặt ngoài thập phần phồn hoa, nội địa lại lộ ra hắc ám, tiếu cũng lộ ra phức các khuôn mặt chung mang theo đau đớn, do dự, quyết tuyệt, tuy rằng nhìn không tới, nhưng là hắn nội tâm lại là cảm thụ được đến. Cảm nhận được kia đến từ mọi người nội tâm chân thành mà vui sướng. Mọi người đích đến là đảo biên một khu nhà kiến trúc. Tên là Yoiku Viện Kiến Trúc, là trên đảo đối ngoại tuyên bố nuôi nấng độc thân hài đồng vật kiến trúc. Nghe đồn Phu Si từ các nơi thu thập độc thân nhi đồng tới tiến hành nuôi nấng. Đây cũng là Phu Si ở đảo tiện nội khí như thế chi cao nguyên nhân. Ai đều sẽ không chán ghét một cái người lương thiện, không phải sao? Hơn nữa như vậy đối ngoại thu mua thực phẩm, hằng ngày đồ dùng, cũng có thể giải thích mở ra. Giờ phút này ngoài cửa, còn có mộ danh tới đây cư dân dừng lại. Fritz lúc này không chào hỏi, bước nện bước liền hướng bên trong cánh cửa đuổi. Bất quá một ít cư dân cũng theo lại đây. Bọn họ chính là khó được mới có thể nhìn thấy một hồi Fritz cái này nổi danh đại thiện nhân. Tới rồi, chính là nơi này. Fritz đi vào bên trong cánh cửa, tức khắc từ bên trong cánh cửa âm u chỗ ngoặt chỗ nhảy ra tay tới, hướng về Fritz nắm lên. Adelan ngẩn ra không phản ứng lại đây, Fritz liền như vậy bị đoạt qua đi, bị chính mình thủ hạ cứu viện sau. Fritz cũng vạch trần ngụy trang bộ mặt, đây là hắn dựa vào, hắn không biết có thể hay không đủ ngăn cản. Cùng với ngồi chờ chết không bằng đua một phen. Hắn xác thật như Adelaide kiến nghị giống nhau, hắn binh tướng lực tập hợp ở bên nhau, vốn là chuẩn bị đương mồi, nhưng không muốn dùng ở thời điểm này. Trong miệng hô, đều cho ta thượng, bỗng chốc từ chung quanh không gian trào ra đám người, cầm trong tay súng ống. Fritz một bên kêu to xuống tay hạ đi tới, bên kia tắc hướng về ám môn tới gần. Này sở Yoiku viện sở dĩ kiến ở đảo biên nguyên nhân, đúng là vì cấp chính mình điều đường lui, từ ám môn có thể thẳng tới bờ biển, bên kia có việc trước chuẩn bị tốt thuyền, tuy rằng bị mất thương phẩm, hắn sẽ bị Joker vứt bỏ cùng đuổi giết, nhưng là ít nhất hiện tại bảo đảm chính mình tánh mạng mới là quan trọng nhất. Adelaide thấy lớn như vậy đội hình, âm ngầm vui mừng. Bước chân cũng hướng về ngoài cửa dịch chuyển, chờ đợi đối phương nổ súng kia một khắc, hắn liền nhảy ra ngoài cửa chỗ ngoặt chỗ, lợi dụng vách tường cách trở công kích, sau đó chạy thoát. Ở hắn xem ra, cái kia người mù, hẳn là dựa thính giác tới phân biệt, kia ở tiếng súng hạ, vô luận như thế nào cũng vô pháp phân biệt ra hắn vị trí. Kế hoạch thường thường là tốt đẹp, nhưng hiện thực lại là tàn khốc, đương hắn còn không có bước ra kia một bước trước, bị Saido chắn xuống dưới, đồng thời bị cười trọng lực chàng áp đảo trên mặt đất. Mà ở cười chuẩn bị cũng đem Fritz áp đảo trên mặt đất khi, một bên cư dân có người hướng về Fritz bảo hộ mà đi. Tuy rằng cư dân không biết đều là chuyện như thế nào, nhưng là bọn họ cho rằng Fritz khẳng định là bị uy hiếp nhất phương. Có vài tên cư dân xung phong nhận việc mà nảy lên đi bảo hộ Fritz, mà cười lo lắng trọng lực sẽ áp thương cư dân, lâm vào do dự. Cảnh này khiến Fritz thành công chạy mất vào mật thất. Fritz này thủ hạ cũng mặc kệ cư dân không cư dân, trực tiếp liền kéo vang thương. Giờ khắc này chi gian vang lên hết đợt này đến đợt khác mà tiếng súng, còn có bên trong cánh cửa ngoài cửa cư dân tiếng gào. Phanh, Phanh, viên đạn đánh ra sau, lại không có đánh trúng một người, rậm rạp mà dừng lại ở không trung, sau đó bị trọng lực đè ép đi xuống, vô lực mà rơi xuống trên mặt đất bản thượng. Quái, quái vật, nổ súng mọi người thấy vậy quỷ dị mà một màn, không khỏi ra tiếng nói. Tùy theo lại liên tục nổ súng mấy sóng, nhưng kết quả đều là giống nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.